Chương 1250, chia cắt thần vị, nhân tộc nhị tâm. Nhìn huyết ma mênh mông rời đi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, chính mình hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là thành tiên hoặc là hoa nở cửu phẩm. Đáng tiếc, trong chư thiên không người nào có thể trợ giúp chính mình đạt đến. Có điều các vị giáo tổ lại không có xử trí Càn Thiên, cớ đối với Càn Thiên làm khó dễ, thực sự là quái dị đến cực điểm. Ngọc Độc Tú lúc này không nghĩ ra, vì sao các vị giáo tổ đối với cơ hội tốt như vậy làm như không thấy, không đúng Càn Thiên làm khó dễ, này có thể không phù hợp các vị giáo tổ phong cách. Tại sao vậy chứ? Lúc này Ngọc Độc Tú có chút không nghĩ ra. Càn Thiên chính là yêu tộc quân cờ, nếu là động Càn Thiên, chỉ sơ yêu tộc sẽ trong nháy mắt phát động một đòn sấm sét, mà Tứ Hải Long tộc lại cùng ta nhân tộc nổi lên phân tranh. Hiện tại không vội vã động Càn Thiên, chờ cái kia Hàn Ly cùng Tứ Hải nổi lên tranh chấp sau khi, chúng ta ở phế bỏ Càn Thiên, đến thời điểm một mình đối mặt mãng hoang, nắm càng to lớn hơn thái dịch giáo tổ trước người bày ra tổng thể tử. Lúc này các vị giáo tổ ý nghĩ trên không trung không ngừng va chạm, thương lượng phong thần việc. Ta thái tố đạo thần vị bất biến, còn lại thần vị chính các ngươi phân đi, ta thái tố đạo không dính líu thái tố giáo tổ quặng cu é lời nói trên không trung tiêu tan. Các vị giáo tổ hai mặt nhìn nhau, thái đầu giáo tổ ngạc nhiên, thái tố hiện tại làm sao không cãi, tính tình tựa hồ đột nhiên chuyển biến, biến thành người khác như thế. Triều thiên muốn chứng đạo, cướp đoạt đại tranh cơ hội, thái tố giáo tổ đem hết thể tâm tư đều đặt ở triều thiên trên người, chỉ cần triều thiên chứng đạo, chẳng phải là so với hết thể lợi ích đến đều lớn hơn. Thái tố không phải không tranh, mà là ở đại tranh thái ớt giáo tổ mở miệng nói. Đại tranh thế gian, tiên đạo mầm không thể đang tiếp tục chiếm lĩnh thần vị, trời mới biết này thần vị đối với tiên đạo xe có hay không có ảnh hưởng không tốt gì. Ta thái đấu đạo thiên tinh lui ra thần vị, từ mễ tỷ kế nhiệm trung thiên tử vi đại đế thần vị thái đấu giáo tổ mở miệng. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời biến sắc, Càn Thiên cùng Ôn Nên cắt chiếm cứ hai vị trí cao thần vị, vốn là căng thẳng thần vị, lúc này càng căng thẳng hơn. Hừ, bạch hổ xuất sinh này còn muốn chiếm cứ ta nhân tộc thần vị, chia cắt ta nhân tộc số mệnh, thực sự là mơ hão. Ta thái nhất đạo thiếu dương đúng là thích hợp này câu Trần Đế quân vị trí cái kia thái nhất giáo tổ nói. Ta thái hoàng đạo hoàn hà tiếp tục chấp trưởng thừa thiên hiệu pháp thần vị thái hoàng giáo tổ mở miệng. Ta thái thủy đạo tiền tạo người này đúng là thích hợp đông vương công thần vị thái thủy giáo tổ mở miệng, lần thứ hai phân chia một vị trí cao thần vị. Ta thái nguyên đạo hàn thư hoàn tư lịch thâm hậu, chính là cường giả thời thượng cổ, đủ để đảm nhiệm phía nam trường sinh đại đế thần vị thái nguyên giáo tổ mở miệng. Trước thái nguyên đạo có điều là đạt được bốn đại thiên sư chức vị, thái nguyên giáo tổ tự nhiên là không cam lòng, lúc này xuất mở miệng trước đoạt một vị thần vị. Trong chớp mắt lục ngự vị trí đi tới bốn tôn, đã thấy thái dịch giáo tổ không nhanh không chậm nói, ta thái nhất đạo chu mấy chính là thượng cổ lão nhân, đủ để chấp trưởng đông cực diệu nghiêm đại đế thần vị. Thái dịch giáo tổ mở miệng, mọi người tự không gì không thể, trước cái kia đông cực diệu nghiêm chính là chu dịch, bây giờ có điều là biến thành người khác thôi. Đã như thế, lục ngự vị trí đã đầy, mọi người đem thần vị chia cắt không còn một ngống, chỉ có thái bình đạo, thái ớt đạo chẳng có cái gì cả mò đến. Hừ, công việc bê hó bơ đều bị các ngươi chiếm, lại như vậy, bản tọa cố hết sức bao xuống bốn đại thiên sư vị trí, mọi người không có ý kiến chứ? Thái ớt giáo tổ trong thanh âm để lộ một loại bất mãn, có điều nếu là thái ớt giáo tổ thật sự ăn bốn đại thiên sư vị trí, đối đầu cái kia lục ngự vẫn đúng là không hẳn chịu thiệt. Vào giờ phút này, chín đại vô thượng giáo tổ đều có thuộc về, chỉ có thái bình giáo tổ chẳng có cái gì cả phân đến. Theo lý thuyết này bốn đại thiên sư nên còn lại hạ tối hậu thái bình đạo cùng thái ớt đạo chia cắt, nhưng thái ớt đạo độc chiếm bốn đại thiên sư, thái bình đạo liền lúng túng. Nhìn sắc mặt biến thành màu đen thái bình giáo tổ, thái thủy giáo tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, cái kia trong thiên đình, chí cao ngọc đế cùng vương mẫu thần vị, vốn là thuộc về thái bình đạo, mọi người lại không có người nào cùng ngươi tranh, đạo hưu hà tất mặt tối sầm lại. Lần trước thái bình giáo tổ muốn độc chiếm thần vị, đoạt thái tố đạo vương mẫu vị trí, thậm chí đem hắc thủ đưa về phía còn lại mấy nhà tông môn, dẫn tới mọi người bất mãn, là lấy mọi người lúc này dồn dập bài xích thái bình giáo tổ. Thái bình giáo tổ lạnh lùng nhìn mọi người một chút, trong mắt băng hàn ánh sáng lưu chuyển, được, tốt, bản tọa đáng đời gặp đãi ngộ như vậy, các ngươi cố gắng hưởng thụ thần vị đi. Sau khi nói xong, thái bình giáo tổ ý chí trong nháy mắt rời đi, thoáng qua không gặp tung tích. Hừ, lão này là tự tìm. Nếu không là hắn lần trước loạn quấy nhiễu, Càn Thiên cùng Ôn Nên Cắt há có thể đăng lâm trí cao thần vị, như thế nào sẽ cho mãng hoang nhúng tay ta nhân tộc cơ hội? Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng nói. Được rồi, nếu được tiện nghi, mọi người cũng đừng nói rồi, lại nói, Thái Bình cũng chưa chắc sẽ chịu thiệt, đợi đến chúng ta thật sự phế bỏ Càn Thiên, cái kia Thái Bình chẳng phải là còn chiếm cư ưu thế? Thái đấu giáo tổ lên tiếng đánh gãy lời của mọi người. Phế bỏ Càn Thiên nơi nào có đơn giản như vậy? Thái Hoàng giáo tổ bĩu môi. Còn lại thần vị nên phân phối thế nào? Thái ớt giáo tổ nói. tự nhiên là đem chính mình thần linh xếp vào ở chính mình lục ngự bên dưới, từng người phân hảo trận doanh, không cần loạn theo hầu thái dịch giáo tổ lời nói không thể nghi ngờ. Chẳng mấy chốc, mọi người phân được rồi chính mình đệ tử thần vị sau khi, Thái Hoàng giáo tổ nói, Thái Bình lão này không ở nơi này, Thái Bình đạo đệ tử hướng về nơi nào xếp vào. Ngày sau này thần vị có thể đều là bánh bao, không thể thành tiên, dựa vào thần linh trường sinh bất tử QNZ là rất tốt sao, này thần vị nhưng là khan hiếm mặt hàng, ai cũng không muốn đem chính mình thần vị không công đưa cho Thái Bình đạo. Nay còn khó nói, cái kia Thái Bình đạo không phải dự định Ngọc Hoàng sao, đem Thái Bình đạo các đệ tử đều phân chia đến Ngọc Hoàng danh nghĩa, tạm thời giao cho Càn Thiên đi. Thái Nguyên giáo tổ trong mắt lóe ra một nụ cười gằn, trao phúng chi vị rất đậm. Làm như vậy, nếu là bị Thái Bình biết, bảo đảm không cho phép muốn trở mặt Thái Nhất giáo tổ nói sờ sờ cằm. Trở mặt liền trở mặt, ai sợ ai à, còn không phải chính hắn tự làm tự chịu. Thái Nguyên giáo tổ trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Không phải vậy ngươi đem thần vị phân cho Thái Bình. Thái Nguyên giáo tổ nhìn chằm chằm Thái Nhất giáo tổ nói. Không không không, quên đi, vẫn là đem Thái Bình đạo đệ tử cho phân chia đến Càn Thiên giới trướng đi. Thái Nhất giáo tổ lắc đầu liên tục, cũng không thể muốn Thái Bình đạo cái này phiền toái. Đã như vậy, mọi người định ra bảng danh sách, hạ phát đến phong thần đài. Gọi Diệu Tú Phong Thần đi. Thái Dịch giáo tổ trong tay xuất hiện pháp chỉ, các vị giáo tổ dồn dập lạc vào chính mình khí thế sau khi, cái kia pháp chỉ vượt qua hư không, hướng về Phong Thần tế đàn phương hướng bay tới. Phong Thần tế đàn trước, Ngọc Độc Tú cầm lấy cái kia Phong Thần bảng, nhìn thần vị phân phối, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, bây giờ Phong Thần bảng đã phát sinh biến hóa, ngươi cho rằng này Phong Thần bảng là của nhà người sao, lại còn nghĩ ngày sau ở cướp đoạt Càn Thiên thần vị, Phong Thần sau khi nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xem xét cẩn thận một hồi phong thần bảng, chậm rãi cầm trong tay pháp chỉ cuốn lên đến, thú vị, Thái Bình giáo tổ là bị mọi người cô lập sao mãng hoang vẫn không có đánh tới, nhân tộc đã mâu thuẫn tầng tầng, theo ta xem ra nhân tộc cơ hội không lớn, này rồi rào trung vực trung quy là muốn cho mãng hoang những kia xuất sinh. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản tọa kế hoạch, tùy tiện các ngươi làm sao giàn vặt. Này chư thiên chúng thần còn không phải bị bản tọa đả thần tiên ràng buộc, chỉ là phong thần xong xuôi, chỉ sơ các vị giáo tổ sẽ tìm cơ hội động thủ với ta, còn muốn rất sớm chuẩn bị kỹ càng đối kháng giáo tổ thủ đoạn, đại kế hoàn thành trước, muốn đổ nát giáo tổ một cái nha mới là. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi xuống phong thần tế đàn, tìm một chỗ hồ nước bắt đầu tắm rửa thay y hề phục. Trung vực Càn Thiên biệt phủ. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Càn Thiên lúc này sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, trong mắt lóe ra một vệt buồn bực. Các vị giáo tổ đã trở về, nhưng không có tìm chấm tính sổ. Ngươi nói các vị giáo tổ đánh chính là tính toán gì? Càn Thiên quay đầu, nhìn về phía Hy Hòa. Các vị giáo tổ tự nhiên là có chính mình khảo cứu, có điều bệ hạ không muốn lòng mang may mắn, các vị giáo tổ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bệ hạ. Bệ hạ bây giờ duy nhất sinh cơ, chỉ có hai nơi. Hy Hòa trong mắt kim ô lấp lóe. Hai nơi Càn Thiên sững sờ. Một chỗ là Mãng Hoang yêu thần che chở, còn có một chỗ là Diệu Tú Xá Phong thần vị. Ngươi nếu là bị đặt xuống thần vị, các vị giáo tổ tự nhiên không chút do dự ra tay với ngươi, ngươi nếu là vẫn ngồi ở thiên đế chỗ ngồi, các vị giáo tổ tất nhiên trong lòng có kiên kỵ, mặc dù là sự thù hận ngập trời, QNZ không làm gì được ngươi. Hy Hòa nhẹ nhàng nở nụ cười. Diệu Tú cùng chấm từng có ước định, chấm nợ Diệu Tú lớn nhân quả, Diệu Tú tất nhiên sẽ không cần một tên rác rưởi Càn Thiên, hắn muốn chính là thiên đế Càn Thiên. Lúc này Càn Thiên trong mắt lóe ra một vệt thần quang.